Có Phật tử ngài hỏi: con là Phật tử pháp danh Tâm Nghiêm, do nghe văn giảng và kinh sách do quý thầy thuyết giảng, con phát tâm tu thiền tại gia. Qua quá trình tu tập, con đã gặp một trở ngại và nghi như sau. Con cúi xin thầy giảng giải cho con để con tiếp tục tiến tu cho đến kết quả. Một, khi ngồi thiền hoặc cái tụng kinh niệm Phật, tâm con thường loạn động, nghĩ lung tung, dù biết đó là giả tướng nhưng không biết làm cách nào để định tâm. Hiện nay con đang tập sổ tức đếm hơi thở từ 1 đến 5 và lặp lại mãi chỉ 5 hơi thôi mà tâm vẫn chưa định. Kính xin thầy chỉ cách nào cho con định được tâm. Phật tử này thì hơi chế biến, hơi khác một chút. Tôi dạy thì phải đếm tới 10, này đếm tới 5. Có lẽ là hít vô đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới thở ra. Thì như vậy là không được, đếm như vậy là chặt rồi. Ở đây tôi nói rằng hít vô cùng, thở ra sạch đếm 1, hít vô cùng, thở sạch đếm 2, đếm tới 10 bỏ. Nghĩa là mình lấy cái chỗ chú tâm theo hơi thở, chú tâm theo số 1, 2 tới 10. Hai cái chú tâm đó nó làm cho tâm mình không nghĩ bậy. Chứ mà hít vô mình làm thinh ngậm lại đếm tới 5 mới thở ra thì như vậy nó là bệnh, nó không có được đó. Như vậy thì nó không làm sao mà hết loạn được. Cho nên nhớ, khi hít vô cùng là mình biết hơi thở chạy tới đâu là cùng, thở ra sạch biết hơi thở chạy tới đâu là sạch, tức là mình có theo dõi hơi thở vô là ra. Rồi tới cuối cùng đếm, tức là làm hai việc một lượt, vừa theo hơi thở vừa đếm số để cột cái tâm nó không chạy. Thì như vậy đó, nó mới có cái ý nghĩa. Chứ còn đếm tới 5 hết hơi rồi thì cái đó không được, cái đó không trúng. Đó là một cái thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: có những lúc tâm con yên tịnh thì thân con lại bị dao động hoặc quay qua lại, trước sau hoặc quay tròn. Con cố cưỡng lại không cho thân quay, nhưng thân con vẫn quay nhẹ hoặc tạm ngừng. Nếu thôi cưỡng lại thì thân quay trở lại. Vậy xin thầy chỉ cho con cách nào để thân con yên. Thì Phật tử này ngồi nó bị quay, thì cái quay này là cái bệnh, nó không thể nào chấp nhận được. Bởi vì trong nhà thiền thường dạy rằng khi mình ngồi thiền giống cũng như là núi đá vách sắt. Núi đá vách sắt nghĩa là vẫn không có động địa, không có động đại. Nếu động đại tức là sai rồi, mà nó quay đó thì không khéo thì nó trở thành ngồi thiền giống như lên đồng, thì cái đó là nó lạc về đường tà. Vì vậy cho nên khi ngồi mà thấy nó hơi quay thì Phật tử phải dùng hai cách. Một là ngồi thẳng người lên, nghiêm chỉnh kèm vững lại, đừng cho nó quay. Mở mắt sáng kèm vững lại, không cho nó quay. Thì như vậy đó, mình làm chủ nó một lát thì nó hết. Còn nếu mà nó cứ quay mãi thì mình xả ra ngồi bình thường, nhẹ nhàng nhìn nó một lúc thì như vậy mới được. Chứ còn nếu mà để nó quay lâu thì đó là một thành bệnh, cái đó không tốt, cho nên phải sửa, không cho nó quay. Đến câu hỏi thứ ba: kinh Pháp Cú có dạy nên làm điều thiện, tránh làm điều ác, luôn giữ tâm thanh tịnh. Theo con nghĩ, nếu nuôi tâm thanh tịnh thì không nghĩ thiện ác, không sanh tâm phân biệt khi đối với cảnh trần. Nhưng muốn làm điều thiện, tránh điều ác thì phải phân biệt đâu là thiện, đâu là ác để làm và tránh. Như vậy con phải làm thế nào để biết thiện ác mà tâm vẫn thanh tịnh? Cuối mong phân biệt, cuối xin thầy chỉ dạy cho. Phật tử này hỏi cũng có lý. Nghĩa là trong kinh Pháp Cú dạy mình phải làm điều thiện, tránh điều ác. Phật tử này nghĩ nếu mà còn phân biệt thiện ác thì tâm mình chưa thanh tịnh, mà chưa thanh tịnh thì nó không được. Như vậy thì nghĩ thiện, nghĩ ác chưa phải là thanh tịnh. Còn nếu mình muốn thanh tịnh thì bỏ cái nghĩ thiện, nghĩ ác. Mà bỏ nghĩ thiện, nghĩ ác thì chừng đó mình làm dữ thì sao? Phải không? Thì thiệt ra không phải vậy. Quý Phật tử nhớ, khi chúng ta tu, giả sử như bước đầu mình chưa có biết tội, biết phước, biết thiện, biết ác, thì Phật dạy mình phải bỏ ác, phải giảng trạch cái nào là ác để mình chừa, giảng trạch cái nào thiện để mình làm. Thì đó là cái giai đoạn đầu. Nếu người ban đầu mà không có phân biệt thiện ác thì làm sao họ tiến vào cửa Phật được. Cho nên với người ban đầu thì dạy phải bỏ ác tu thiện. Còn đến giai đoạn thứ hai là khi mình đã thuần thục biết cái thiện cái ác, gặp cái ác là mình tránh, gặp cái thiện mình làm, đã thuần thục rồi, thì chừng đó mình bỏ cả nghĩ thiện nghĩ ác, bỏ cả nghĩ thiện nghĩ ác mà không bao giờ mình làm ác. Tại sao vậy? Bởi vì tới đây mình đã thuần thục rồi, cho nên mỗi một cái gì là đau khổ chúng sinh thì mình không có nỡ làm. Như vậy thì tự nó là thiện, chứ khỏi cần nghĩ thiện hay là nghĩ ác. Tự nó là thiện thì mình không còn giảng trạch, không còn phân biệt, nhưng mà vẫn là thiện chứ không có ác. Vẫn thiện mà tâm hằng thanh tịnh. Đó là giai đoạn thứ hai. Mình đừng lấy cái giai đoạn thứ nhất để nói qua giai đoạn thứ hai, hay ngược lại, đừng đem giai đoạn thứ hai để rồi mình thấy nó khó xử đối với đoạn thứ nhất. Nó rõ ràng như vậy.